Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1998, Vạn Yêu Triều Bái 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Mạc Liên Thành mày kiếm nhẹ nhàng nhướng lên. Hai người kia rõ ràng có hí kịch đi, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp đến lão phong tử loại vẻ mặt này. Có chút khó chịu, cũng có chút không biết làm thế nào cảm giác. Đổi lại ngày xưa, hắn khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, lại trêu tức vài câu. Chỉ là trước mắt, hắn lo lắng Khúc Đàn Nhi, lại truyền âm trực tiếp hỏi. Trưởng lão, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Lão phong tử cũng truyền âm hỏi. Tiểu tử ngươi lại đang có ý đồ gì? Ta không phải cầy đồ vật chủ ý, tương phản. Ta nghĩ bảo hộ cái kia núi tuyết. À, lão phong tử ngoài ý muốn quay đầu nhìn thấy Mạc Liên Thành. Đúng tại giờ phút này, cái kia trung niên nữ tử thở dài một tiếng. Các ngươi không cần truyền âm đến truyền âm đi. Nếu có sao không thuận tiện nói, ta có thể né tránh. Nàng thanh âm bên trong mang theo tổn thương, chung quy là cảm thấy cho lão phong tử xem như ngoại nhân. Mạc Liên Thành phi thường không có ý tứ, mau nói. Tiền bối, không phải như vậy, ta chỉ là muốn biết rõ Đan Tháp cùng yêu tộc những người này có phải hay không có hiểu lầm. Dường như có chút oán hận chất chứa đã lâu. Từ vừa rồi thương lão cùng Tư Mã Trọng đơn giản đối thoại bên trong, cái kia ân oán liền không giống như là một khi một ngày kết thành. Lão phong tử lại lúng túng nói. Khoan thai sư muội, ngươi đừng nghĩ lung tung. Tiếp lấy, hắn chừng Mạc Liên Thành liếc mắt. Mạc Liên Thành không nhìn hắn, trực tiếp hỏi trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử cười nhạt một tiếng, cho Mạc Liên Thành đơn giản nói một chút, cũng liền hiểu Mạc Liên Thành bộ phận nghi hoặc. Chỉ nghe trung niên nữ tử nói liên tục, cái này tiểu không gian vốn là yêu tộc địa phương. Mạc Liên Thành vô cùng chấn kinh, nguyên bản cái này một cái tiểu không gian căn bản không phải Đan Tháp, là thượng cổ tứ đại yêu tộc một trong Thương Vân Giao, Thương Vân nhất tộc lãnh địa. Lúc ấy Đan Tháp tháp chủ bên trong tiểu không gian linh khí sung túc, thích hợp chủng linh dược. Liền cùng lúc ấy Thương Vân nhất tộc yêu hoàng đạt được hiệp nghị, hòa một phần mà cho Đan Tháp chủng linh dược, luyện đan sư, cái này thiên hạ ai cũng không muốn đắc tội. Có cơ hội có thể hợp tác, người nào cũng sẽ không chối từ. Huống chi chỉ là vạch ra rất nhỏ một phần mà, liền có thể trong một năm thu đến đại lượng linh đan. Tộc nhân có thể dùng tới tu luyện. Cái này hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi hợp tác. Cho nên tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, Đan Tháp cùng yêu tộc chung sống hòa bình. Đan Tháp chỉ cần hàng năm cho yêu tộc số lượng nhất định linh đan liền có thể. Mà dần dần, yêu tộc nội bộ đại chiến. Theo yêu tộc thực lực yếu bớt, Đan Tháp thế lực không ngừng khuếch trương, thực lực không ngừng tăng lên, cân bằng thế lực liền có chút đánh vỡ. Thương Vân nhất tộc cũng không làm gì được Đan Tháp. Đan thần đại nhân sau khi mất tích, Đan Tháp cùng Thương Vân nhất tộc quan hệ liền càng ngày càng cứng. Tháp chủ đại nhân nói là yêu tộc người khẩu vị càng lúc càng lớn, muốn đan dược số lượng càng ngày càng nhiều, còn thỉnh thoảng tàn sát Đan Tháp ra ngoài tu luyện luyện đan sư. Cuối cùng có một vị đức cao vọng trọng trưởng lão bất thình lình chết thảm, gây nên trong tháp cao tầng xúc động phẫn nộ, liên hợp lại, nói muốn đem nhân gia yêu tộc đuổi ra tiểu không gian. Đan Tháp một lần kia đại chiến, là tại hơn 100 năm trước, Đan Tháp nội bộ chết không ít trưởng lão, mà yêu tộc người cũng chết mấy vị. Lúc ấy tháp chủ cũng trọng thương, liền rốt cuộc không có lẫn nhau trêu chọc, nước giếng không phạm nước sông. Lão phong tử hừ lạnh. Trận chiến kia, ta trong lúc vô tình biết được, là có người rất nhiều năm không có đưa trước một khỏa linh dược. Còn lang tâm cầu phế, đổi trắng thay đen, yêu tộc người trời sinh có ngạo khí, cho nên một mực không nói. Lúc ấy hắn là trong lúc vô tình cứu một đầu tiểu yêu thú. mới biết được sự tình chân tướng. Mà lúc ấy Đan Tháp chết không ít người. Thương Vân nhất tộc sớm dẫn Đan Tháp nội bộ xúc động phẫn nộ cùng cừu hận. Mặc kệ lão phong tử nói cái gì, đều đã không được trọng yếu. Cừu hận là đã sớm kết sâu. Muốn hóa giải đều không hóa giải được. Cách chương.